Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1687, cùng tiến lên. Nhìn thấy bản sư huynh còn không bái kiến, đám người nghe Chút Dương Trần lời nói, lập tức lấy lại tinh thần, nhịn không được kinh hô lên. Cái gì? Hắn thực lực tăng lên tới tứ trọng thiên. Sao lại có thể như thế đây? Vô luận là ai cũng không dám tin tưởng. Đây là sự thực. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền thực lực tăng lên. Sợ là cao cấp nhất võ đạo thiên tài cũng tuyệt đối làm không được a. Lãnh Hiên thì cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, không dám tin nói ra. Nhất định là hoa mắt. Đối với đám người chấn kinh, Dương Trần trên mặt hiện ra nhị thế tổ tự mãn biểu lộ. Nói ra, các ngươi như vậy sùng bái ta, sư huynh rất là cao hứng a. Đám người nghe vậy, trên mặt vẻ khiếp sợ, lập tức hóa thành nghiến răng nghiến lợi. Sùng bái ngươi cái đại đầu quỷ. Đời ta nếu là sùng bái ngươi, sinh con không có đít mắt, liền xem như đánh chết ta, cũng tuyệt đối sẽ không sùng bái ngươi. Đám người gầm thét liên tục, đặc biệt là hồi tưởng lại mấy ngày trước đây bị tra tấn kinh lịch, càng là trong lòng tức giận. Lãnh Hiên càng là nghiến răng nghiến lợi, lập tức trên mặt hiện ra biểu tình dữ tợn đến, trầm thấp nói ra, chờ tiến vào đan võ bí cảnh, ta sẽ để cho ngươi hối hận không thôi. Dương Trần lông mày dương lên, nói ra, đừng các loại đan võ bí cảnh. Hiện tại hai người chúng ta liền lập tức phân ra cao thấp như thế nào? Lãnh Hiên ngữ khí trì trệ. Ngày đó chiến đấu, còn nhìn thấy mà giật mình. Cái này khiến hắn triệt để minh bạch. Đơn đấu tuyệt đối không phải là Dương Trần đối thủ. Chính là đáp lại nói, người cũng liền có thể sử dụng điểm âm hiểm chiêu thức. Nếu là đường đường chính chính, người tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Đám người nghe vậy cũng đều phụ họa kêu to lên, 10 phần tùy tiện. Tiểu tử ngươi ngoại trừ thủ đoạn hèn hạ bên ngoài chẳng phải là cái gì? Đừng nói Lãnh Hiên sư huynh, cho dù là chúng ta cũng có thể đủ đối phó ngươi. Ngươi cùng Lãnh Hiên sư huynh so sánh liền như là Đom Đóm cùng Hạo Nguyệt đồng dạng. Dương Trần nghe nói những lời này nhưng cũng không tức giận, ngược lại là cười một tiếng, nói ra, xem ra ta một hồi xuất thủ, không chút nào có thể lưu thủ. Mọi người nhất thời giật mình, lúc này mới ý thức được hậu quả, nhưng nghĩ lại, cùng Dương Trần gặp phải xác suất rất thấp, liền lại không sợ đứng lên. Vào thời khắc này, giữa thiên địa, bỗng nhiên có một vị lão giả thanh âm vang lên, chư vị. Lần này đan võ bí cảnh tư cách tuyển bạt, sẽ có lão phu đến chủ trì. Đám người nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía lão giả kia, lập tức nhướng mày, bởi vì người sau chính là thiếu Dương Trần nhân tình Đào Nhiên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi lóe lên, bởi vì hắn phát hiện, Đào Nhiên thực lực mặc dù không có rõ ràng biến hóa, nhưng nhìn đứng lên lại cùng dĩ vãng khác biệt. Hắn đan đạo rõ ràng trưởng thành rất nhiều, sợ là không được bao lâu liền có thể đạt tới đan hoàng cấp bậc. Thấy vậy tình huống, Dương Trần không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Kể từ đó, hắn đối với Đào Nhiên ân tình coi như càng lộ ra đầy đủ chân quý. Nếu là người sau trọng tình trọng nghĩa, thậm chí có thể đem ân tình này dùng tại nghĩ cách cứu viện Dư tiểu thư. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó hắn chính là lớn tiếng nói ra, Đào Nhiên trưởng lão, ta muốn khiêu chiến Lãnh Hiên. Đào Nhiên nghe vậy có chút khóc không ra nước mắt đứng lên. Dương Trần cùng Lãnh Hiên ở giữa thù hận, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Vì lẫn nhau không đắc tội, Đào Nhiên chỉ có thể nói ra, căn cứ đan võ bí cảnh tư cách tuyển bạt quy củ, chỉ có người bị khiêu chiến đồng ý mới có thể đi vào đi tỉ thí. Dương Trần ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Lãnh Hiên. lớn tiếng cười duyên nói, Lãnh Hiên, đi ra đánh một trận. Lãnh Hiên sắc mặt âm trầm không gì sánh được, lại là không có trả lời. Ngày đó bị cùng thế hệ thê thảm đau đớn sự tình, hắn cũng không muốn kinh lịch lần thứ hai. Dương Trần giễu cợt một tiếng, nói, Lãnh Hiên, ngươi vừa mới không còn muốn ta xem được không? Hiện tại làm sao ngay cả ứng chiến dũng khí cũng không có? Hừ, Lãnh Hiên rốt cục nhịn không được. Hừ một tiếng, nói ra, cá nhân tỉ thí, quá lầm mọi người thời gian, cho nên ta mới tha cho ngươi một cái mạng. Tha ta một mạng. Dương Trần trên mặt lộ ra tươi cười quái dị, nói ra, vậy ngươi đừng buông tha ta, nhanh lên ra tay đi. Lãnh Hiên mặt đã trướng thành màu gan heo, loại này bị ở trong khiêu chiến, nhưng cũng không dám ứng chiến sự tình, thật sự là rất hợp người. Dương Trần gặp Lãnh Hiên một bộ chết cũng không chịu ứng chiến biểu lộ, lại lần nữa cười một tiếng, hỏi, Lãnh Hiên, ta có một chuyện rất muốn chứng thực một chút. Ngươi 3 ngày trước bị ta đánh nằm bẹp về sau, mẹ ngươi còn nhận ra ngươi? Đám người nghe vậy, lập tức hồi tưởng ngày đó Dương Trần 3 câu nói, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình cổ quái. Lãnh Hiên thì bị tức toàn thân phát run. Lần này chiến bại, chẳng những để hắn thanh danh quét rác, còn biến thành trò cười. Chênh lệch to lớn, vượt quá tưởng tượng, nhịn xuống, nhất định là nhịn xuống, chờ đến đan võ bí cảnh lại trả thù. Lãnh Hiên ở trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đào Nhiên, nói ra, Đào Nhiên trưởng lão, ngươi còn muốn xem náo nhiệt tới khi nào? Đào Nhiên ho khan một tiếng, hướng về Dương Trần nháy một cái con mắt, vừa mới rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, chính là tại vì Dương Trần chọc giận Lãnh Hiên kiến tạo thời gian. Bất quá, cái này Lãnh Hiên tựa hồ học thông minh, không giống 3 ngày trước như vậy lỗ mãng rồi. Dương Trần đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng. Đám người cũng đều tập trung ý chí, nhìn về phía Đào Nhiên. Người sau tiếp tục nói ra, thần vương tứ trọng thiên đến lục trọng thiên đan vương, hết thảy có 100.000 tên, mà đan võ bí cảnh danh ngạch chỉ có 10.000 tên mà thôi. Tiếp đó, sẽ đưa người các loại ngẫu nhiên phân ra 10.000 tổ. Mỗi tổ 10 tên đan vương tiến hành 1-1 đào thải. Nói xong, hắn một phen bàn tay, đem chính mình lệnh bài trưởng lão lấy ra, tu vi tràn vào trong đó. Đám người thấy thế, cũng đều làm theo. Trong nháy mắt tiếp theo, Đào Nhiên lệnh bài liền cùng chúng đệ tử lệnh bài sinh ra liên hệ nào đó. Ông, kỳ dị chấn động thanh âm vang lên theo đám người lệnh bài trong tay bên trên, đều có số lượng đang không ngừng biến hóa. Loại dị tượng này kéo dài mấy cái thời gian hô hấp, những chữ số này liền toàn bộ dừng lại. Dương Trần thấy thế, tự lẩm bẩm, 136. Đây là hắn lệnh bài số lượng, đại biểu cho thứ 136 tổ có được đồng dạng số lượng đệ tử sẽ cùng hắn quyết đấu. Đào Nhiên làm xong những này, chính là lớn tiếng tuyên bố, một đạo 100 tổ ra khỏi hàng, bước vào đấu võ trường tiến hành 1-1 giao thủ. Nhanh nhất chiến thắng đệ tử sẽ tại vòng tiếp theo đào thải bên trong luân không. Lúc này liền có 1.000 tên đệ tử thả người nhảy lên, đạp vào đấu võ trường. Hiện trường không khí cũng bởi vậy biến tăng vọt đứng lên. Tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cái này 1.000 tên đệ tử. Bắt đầu, nương theo lấy Đào Nhiên trưởng lão tuyên bố, 1.000 tên đệ tử lập tức ra tay đánh nhau đứng lên. Dương Trần thấy thế, lại là cười một tiếng. Những này đan vương giao phong, trong mắt hắn sơ hở 100 chỗ, mà lại tiến công thủ đoạn cũng chỉ 1/10, thậm chí xuất hiện kết thúc chiến đấu cơ hội đều không thể nắm chặt. Phải biết, cường giả chân chính quyết đấu, một khi có chút sai lầm, liền sẽ đầy bàn đều thua. Cái này cùng trước mắt chiến đấu, sinh ra sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Bất quá, ngược lại là có một chút, đưa tới Dương Trần ngoài định mức chú ý. Theo giao chiến không ngừng kéo dài, không thể thủ thắng Đan Vương, bắt đầu vận dụng át chủ bài. Một phần trong đó Đan Vương, một tay ném đi, liền có đan dược bắn ra. Những đan dược này, đi tới nửa đường liền sụp đổ ra, sinh ra cực lớn lực trùng kích. Cũng có một chút Đan Vương, trong lật tay lấy ra trận đồ, lấy trận pháp chi lực lấy được ưu thế. Như vậy lại qua nửa canh giờ thời gian, đợt thứ nhất giao chiến mới dần dần kết thúc. Chiến thắng Đan Vương, ngoại trừ thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bên ngoài, còn lại đều bị thương. Sau đó chính là vòng thứ hai cùng vòng thứ ba đào thải. Đáng nhắc tới chính là vòng thứ hai bên trong luân không đệ tử sẽ ở vòng thứ ba cùng mặt khác thủ thắng hai tên đệ tử tiến hành hỗn chiến, vì thu hồn được lớn nhất tỷ số thắng. Rất nhiều đệ tử đều lựa chọn liên hợp, đi đầu đào thải ra khỏi người mạnh nhất, lại tiến hành cuối cùng thắng bại tranh đoạt. Dương Trần nhìn xem những này thái kê lẫn nhau mổ, có chút tẻ nhạt vô vị, có thể chung quanh chúng đệ tử lại thấy cảm xúc bành trướng, dị thường phấn chấn, có phải hay không gieo hò một tiếng. Lại qua một canh giờ, lần này đào thải mới hoàn toàn kết thúc. Tổ kế tiếp, số lượng 101 đến 200, đạp vào đấu võ trường. Nương theo lấy Đào Nhiên lời nói rơi tất, đã sớm chờ đợi đã lâu chúng đệ tử không chút do dự đạp vào đấu võ trường. Ngược lại là Dương Trần có chút không yên lòng, cái cuối cùng bước vào, lập tức hắn chính là mở miệng đề nghị: Đào Nhiên trưởng lão, ta thỉnh cầu lấy một chọi chín. Mặt khác chín người nghe chút, nhịn không được giễu cợt một tiếng: tự đại, cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai, lại vẫn thu nạp qua lấy một địch chín. Người si nói mộng. Chín người mười phần khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng tuyệt đối không phải là bọn hắn chín người đối thủ. Dương Trần bất đắc dĩ cười một tiếng: đừng nói trước mắt chín người là đan sư, liền xem như chân chính võ giả, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Đào Nhiên nhẹ gật đầu, nói: cho phép, đào thải bắt đầu. Vừa dứt lời, liền có chín người bắn ra. Chín người này trên thân, tất cả đều vết thương chồng chất. Mọi người ở đây, tất cả đều sửng sốt một chút, không dám tin nhìn về phía chín người kia. Bọn hắn chính thức cùng Dương Trần giao thủ chín tên đan sư. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta cũng không thấy rõ ràng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao Dương Đông Thành có thể tùy tiện thủ thắng? Chúng đệ tử hoàn toàn mộng, căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Vô luận là ai, đều không có dự liệu được. Giao chiến vậy mà lại xuất hiện loại kết quả này. Liền xem như Đào Nhiên trưởng lão, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Bởi vì vừa mới Dương Trần vận dụng thủ đoạn, lại hiển lộ ra một cỗ cường hoành võ đạo. Hắn vì sao muốn ở ngay trước mặt ta sử dụng loại thủ đoạn này? Đào Nhiên trong lòng tự lẩm bẩm, lập tức xem như không có cái gì phát sinh, tuyên bố Dương Đông Thành chiến thắng. Dương Trần nghe vậy, hơi cười một tiếng. Hắn sở dĩ tuyển lộ ra một tia võ đạo, chính là muốn thăm dò một chút Đào Nhiên. Bây giờ xem ra, người sau còn đáng tin. Lập tức, hắn chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đi xuống đấu võ trường. Nói ra, một cái có thể đánh đều không có. Đám người nghe chút, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Quá khinh người, ỷ vào thủ đoạn hèn hạ, vậy mà như thế phách lối. Chờ đến đan võ bí cảnh, nhìn hắn còn có thể hay không tiếp tục tùy tiện xuống dưới. Đám người song quyền nắm chặt, nếu không có bị giới hạn đan hoàng điện quy củ, đã sớm cùng tiến công Dương Trần. Lãnh Hiên thấy thế, lại là cười một tiếng, nhưng trong tươi cười, nhưng lại có một vòng âm lãnh chi sắc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.